Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2147, chương 2175. Trận phá, Thiên Hồng Phủ, nghị sự đại điện bên trong. Các vị, liên quan tới Mạc Thanh Vân sự tình, các người có ý kiến gì không? Thiên Hồng Quang ngồi tại đại điện phía trên, ánh mắt quét về phía đại điện bên trong mọi người, hỏi đến cái nhìn của bọn hắn. Tại Thiên Hồng Quang hỏi thăm dưới, đại điện bên trong các trưởng lão lập tức thì thầm với nhau. Ta cảm thấy yêu thần các chân chính mục đích cũng không phải là để chúng ta giao ra Mạc Thanh Vân. Không tệ, bọn hắn hẳn là coi đây là lấy cớ bức ta đem hộ phủ đại trận mở ra. Ta đã sớm xem kia tiểu tử không thích hợp, rõ ràng liền là cùng yêu thần các cùng một bọn, tuyệt đối không thể tiếp nhận yêu thần các yêu cầu mở ra hộ phủ đại trận để tiểu tử kia rời đi Thiên Hồng Phủ. Mọi người thương nghị một phen, bọn hắn đạt thành ý kiến thống nhất, không đem Mạc Thanh Vân giao cho yêu thần các. Thiên Hồng Quang đám người nói chuyện, nếu để cho Mạc Thanh Vân nghe được, nét mặt của hắn hẳn là sẽ phi thường đặc sắc. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra còn sẽ có dạng này thao tác. Nếu là chúng ta không giao ra Mạc Thanh Vân, yêu thần các người không chịu bỏ qua làm sao bây giờ? Thấy được ý nghĩ của mọi người, một cái giữ lại chòm râu dê con trưởng lão đem băn khoăn của mình nói ra. Nghe được cái này, cái trưởng lão lo lắng, lập tức có người đứng lên đối hắn trấn an nói: Thiên Hồng Đỉnh trưởng lão, điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm. Giống như yêu thần các có thể phá vỡ hộ phủ đại trận, bọn hắn sao lại đợi đến còn chưa động thủ? Điều này cũng đúng. Nghe được cái trước lời nói, Thiên Hồng Đỉnh tán đồng gật gật đầu, trên mặt vẻ lo lắng hòa hoãn mấy phần. Bên cạnh những người khác nghe được người này lời nói, đồng dạng là biểu lộ dễ dàng mấy phần. Chỉ cần yêu thần các không cách nào phá khai trận pháp, hắn tựu không cần e ngại cái gì, có thể chậm rãi nghĩ ứng đối chi pháp. Gặp ý của mọi người gặp thống nhất, Thiên Hồng Quang chính là không chần chờ nữa, biểu lộ trở nên trang nghiêm đi lên, nói: Như thế, chúng ta liền không giao ra Mạc Thanh Vân, để hắn tiếp tục lưu lại Thiên Hồng Phủ bên trong. Nhìn thấy Thiên Hồng Quang đánh nhịp quyết định, đại gia chính là nhao nhao gật đầu. Việc này xem như thương nghị thỏa đáng. Thiên Hồng Quang làm ra quyết định, hắn chính là biểu lộ biến đổi, lại nói: Mặc dù không đem Mạc Thanh Vân giao ra, nhưng cũng không thể phớt lờ. Thời gian kế tiếp bên trong, nhất định phải phái người thời khắc nhìn chằm chằm bọn hắn, để phòng bọn hắn có cái gì làm loạn cử động. Nghe được Thiên Hồng Quang lời như thế, đại điện bên trong mọi người gật đầu đồng ý, cảm thấy cái này cách làm rất không tệ. Theo dõi Mạc Thanh Vân sự tình, tự giao cho ta tới làm đi. Thiên Hồng Đỉnh trưởng lão xung phong nhận việc, chủ động xin đi đứng ra, biểu thị chính mình đi theo dõi Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Thiên Hồng Đỉnh đứng ra, Thiên Hồng Quang liền gật đầu đồng ý, nói: Nếu nói như vậy, mấy ngày kế tiếp, Thiên Hồng Đỉnh trưởng lão tự hạnh khổ thoáng cái, mật thiết lưu ý Mạc Thanh Vân cử động. Tốt, Thiên Hồng Đỉnh gật đầu. Thương nghị xong Mạc Thanh Vân sự tình, Thiên Hồng Quang bọn người lại trò chuyện một hồi, bọn hắn chính là trực tiếp tản ra. Thiên Hồng Đỉnh rời đi nghị sự đại điện, liền tới đến Mạc Thanh Vân liền nhau viện tử ở lại, bắt đầu đối Mạc Thanh Vân ba người giám thị. Thiên Hồng Đỉnh linh hồn lực vừa mới đảo qua, Mạc Thanh Vân liền cảm ứng được, lông mày có chút nhíu lại, nói: Xem ra, Thiên Hồng Phủ người đối đãi với chúng ta tựa hồ vô cùng không yên lòng, vậy mà phái người đặc địa giám thị chúng ta. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung đồng dạng gương mặt xinh đẹp căng cứng, thầm nghĩ, bọn hắn đặc địa điều động một người giám thị bí mật cử động của chúng ta, hẳn là bọn hắn quy hàng ám chi ma tộc, chưa hẳn. Mạc Thanh Vân lắc đầu, phủ định Thiên Linh Lung suy đoán, liền bắt đầu cho nàng phân tích ra, giống như Thiên Hồng Phủ quy hàng ám chi ma tộc, bọn hắn tất nhiên biết rõ thân phận của ta, yêu thần các để bọn hắn giao ra ta, bọn hắn khẳng định hội, sẽ vui vẻ đáp ứng, để cho ta cùng yêu thần các liều đến lưỡng bại câu thương. Bọn hắn cũng tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi, nhưng bọn hắn nhưng không có làm như thế. Vậy thì vì cái gì? Nghe được Mạc Thanh Vân một phen phân tích, Thiên Linh Lung trên mặt lộ ra không hiểu, không biết đến cùng tại sao. Tại Thiên Linh Lung ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, liền đoán được đại khái nguyên nhân. Nói, nếu như ta đoán không sai, Thiên Hồng Phủ cử động, hẳn là chén cung xà ảnh gây nên. Bởi vì đối yêu thần các e ngại, dẫn đến đối với bất kỳ người nào đều không tin đảm nhiệm. Thiên Linh Lung hai nữ gật gật đầu, cảm thấy Mạc Thanh Vân phân tích không giả, chỉ có giải thích như vậy mới hợp lý. Tốt, không cần đi để ý tới bọn hắn, ta tiếp tục giúp ngươi cô đọng thánh lực tinh đoàn. Cùng Thiên Linh Lung hai người trò chuyện một hồi, Mạc Thanh Vân liền không để ý tới Thiên Hồng Đỉnh, cùng hai nữ về tới trong phòng. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là tập trung ý chí, trợ giúp hai nữ cô đọng thánh lực tinh đoàn. Giúp hai nữ cô đọng tinh lực tinh đoàn lúc, Mạc Thanh Vân cũng không có che lấp, mặc cho lấy Thiên Hồng Đỉnh giám thị bí mật. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản, đã Thiên Hồng Đỉnh muốn nhìn trộm, vậy liền để hắn nhìn trộm một cái đủ. Càng mấu chốt, Thiên Hồng Đỉnh mặc dù đang giám thị hắn, kỳ thực cũng là tại thủ hộ hắn tu luyện. Sau đó thời gian chính là chậm như vậy chậm trôi qua, chỉ chớp mắt tựu qua số lượng canh giờ, sắc trời đã tối xuống. Gặp liên tiếp mấy cái canh giờ trôi qua, Mạc Thanh Vân ba người đều không có rời đi viện tử. Thiên Hồng Đỉnh chính là nhíu mày, thầm nghĩ, nhìn như vậy đến, chúng ta là hiểu lầm bọn hắn. Bọn hắn cũng không phải là yêu thần các nội ứng. Sau đó, Thiên Hồng Đỉnh lại quan sát mấy canh giờ, Mạc Thanh Vân ba người vẫn không có ngừng tu luyện. Xem ra, thật là chúng ta quá lo lắng. Bọn hắn hẳn là đối Thiên Hồng Phủ vô ác ý, lại quan sát mấy canh giờ. Gặp Mạc Thanh Vân ba người vẫn như cũ không khác thường, Thiên Hồng Đỉnh liền không muốn lại giám thị Mạc Thanh Vân. Không có cách, thời gian dài như vậy giám thị người khác cũng là phi thường tiêu hao tâm thần. Tại Thiên Hồng Đỉnh ngừng linh hồn cảm ứng lúc, Thiên Hồng Phủ hộ phủ đại trận bỗng nhiên truyền ra một trận kịch liệt chấn động. Đây là hộ phủ đại trận bỏ biểu hiện. Không tốt, có người đóng lại hộ phủ đại trận. Cảm ứng được hộ phủ đại trận biến hóa, Thiên Hồng Đỉnh lập tức biểu lộ đại biến, trên mặt hiện ra kinh hãi. Chợt, Thiên Hồng Đỉnh chính là không chần chờ nữa, ngay lập tức đi ngăn cản hộ phủ đại trận quan bế. Tại Thiên Hồng Đỉnh đi trước thời điểm, Thiên Hồng Quang bọn người đã bị kinh động, nhào nhào tiến đến ngăn cản đại trận quan bế. Chỉ là, không chờ Thiên Hồng Đỉnh bọn người đi khởi động lại đại trận, yêu thần các người tự vào đây. Lập tức, Thiên Hồng Phủ tất cả trưởng lão bọn họ liền cùng yêu thần các người rằng co. Thiên Hồng Đỉnh trưởng lão, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải theo dõi Mạc Thanh Vân sao? Nhìn thấy Thiên Hồng Đỉnh đi vào trước người, một cái Không Minh Chân cùng nhau trưởng lão sắc mặt âm trầm chất vấn. Nghe được cái này cái trưởng lão chất vấn, Thiên Hồng Đỉnh mặt lộ vẻ ủy khuất biểu lộ, giải thích nói, hộ phủ đại trận không phải Mạc Thanh Vân quan bế, tại của ta giám thị bên trong, ba người bọn họ một mực tại tu luyện, không hề rời đi bọn hắn viện tử nửa bước. Không phải Mạc Thanh Vân, Thiên Hồng Quang lông mày siết chặt, sắc mặt trở nên đen chìm xuống tới, nói dọa nói, nhìn như vậy đến, tình huống so với chúng ta tưởng tượng càng hỏng bét. Yêu thần các giữa bất chi bất giác đã đem nội ứng rót vào Thiên Hồng Phủ bên trong. Mạc Thanh Vân ba người đến, có thể là vì Dương Đông kích Tây, chuyển di lực chú ý của chúng ta. Nghe được Thiên Hồng Quang cái này phân tích, Thiên Hồng Đỉnh các loại, chờ, người lập tức biểu lộ đại biến, tâm tình biến động trở nên nặng nề. Theo tình huống trước mắt đến xem, sự tình rất có thể chính là như vậy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.